Nguyên Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Đêm Say Đình Mệnh của tác giả Diệp Phi Yến. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tôi giới thiệu với cậu một chút, cô ấy tên là Cảnh Hào Hảo. Cảnh Hào Hảo. Từ lúc Từ Dung nghe ba chữ này, đột nhiên sợ run người một chút, sau đó liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trong đầu anh ta suy nghĩ cả nửa ngày mới đột nhiên bừng tỉnh, đại ngộ nói: "À, tôi nói sao lại quen thuộc như vậy chứ? Tôi nhớ ra rồi, Lương Niên." Từ Dung nói tới đây, bỗng dưng liền dừng lại. Trên mặt anh ta vốn bởi vì nhìn thấy Lương Thần có một phụ nữ mà hiện ra thần thái hưng phấn, liền biến mất sạch sẽ từng chút một, đến cuối cùng trở nên có chút ngượng ngùng. Sao vừa rồi anh ta lại không phát hiện ra được chứ? Khó trách Trầm Lương Niên không đến ăn bữa cơm này. Hóa ra Trầm Lương Niên đã sớm biết đây là bạn gái của cậu ta. Ừ, đúng rồi, sao anh lại không chú ý tới? Lúc ấy biểu tình của Trầm Lương Niên đặc biệt rất khó coi. Từ Dung nghĩ nghĩ, lập tức liền nghĩ đến đêm qua. Hơn nửa đêm, Trầm Lương Niên mang theo một túi bia lớn gõ cửa nhà anh, quấn quýt lấy anh, theo anh ta uống rượu cả đêm. Uống đến cuối cùng, anh ta ở chỗ đó nói liên miên cằn nhằn: "Xong rồi, lần này tôi và Hảo Hảo thật sự xong rồi. Cô ấy chắc chắn sẽ không cần tôi nữa." Tử Dung, cậu biết không, tôi thật sự thích Hảo Hảo. Tôi thật sự là muốn kết hôn với cô ấy. Tôi nói, sao lại cố tình xảy ra đường rẽ lớn như vậy? Anh và Trầm Lương Niên là bạn đại học, quan hệ hai người rất là tốt. Anh thật sự xem Trầm Lương Niên là bạn bè tốt, cho nên mới giới thiệu Lương Thần cho anh ta. Lúc ấy thật ra, anh cũng xem Trầm Lương Niên một mình khổ cực phấn đấu như vậy, đặc biệt tâm không đành lòng. Nhưng anh ngàn vạn cũng không dám nghĩ đến, hai người bạn chính mình giới thiệu với nhau lại lẫn lộn dính líu với cùng một người phụ nữ. Cảnh Hào Hảo không phải muốn gả cho Trầm Lương Niên ư? Sao hiện tại lại ở cùng Lương Thần? Cô ta chỉ là một minh tinh hạng ba tầm thường, đâu thể câu dẫn được thiếu niên thiên tử cao cao tại thượng. Cho nên Cảnh Hào Hảo nhận thức được Lương Thần khẳng định là vì Trầm Lương Niên. Người phụ nữ này rõ ràng thoạt nhìn rất nhu nhuận, sao lại có tâm cơ như vậy chứ? Nhìn thấy mới liền nới cũ, đạp rớt đồ cũ vì hư vinh hay sao? Từ Dung càng nghĩ càng cảm thấy đáy lòng mình tức giận. Khó tránh lúc trước Cảnh Hào Hảo lại không nói một tiếng rời đi từ trong thế giới của Trầm Lương Niên, còn làm hại Trầm Lương Niên thấp tha thấp thỏm. Hơn nữa lúc ấy công ty của Trầm Lương Niên gặp chuyện không may. Anh có đề cập qua để Lương Thần hỗ trợ, kết quả Lương Thần không có ý tứ nói tiếp. Đây chứng minh... Từ Dung nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn Lương Thần hỏi: "Cô ta theo cậu đã 2 tháng. Lương Thần ừ một tiếng không nói gì. Tâm can của Từ Dung lập tức lạnh xuống. Như vậy là đúng rồi, như vậy là quá đúng rồi. Lương Thần không phải là vì một người lãnh huyết, nhưng lần trước cậu ta khoanh tay đứng nhìn Trầm Lương Niên như vậy, anh ta đã cảm thấy không thích hợp. Anh vẫn nghĩ không ra, hiện tại anh hoàn toàn hiểu được, vì người phụ nữ này, chính là người phụ nữ này làm hại Lương Thần, không giúp Trầm Lương Niên." Từ Dung lúc này miệng thẳng tâm mau, không có che giấu, cho nên nhìn Lương Thần nói: "Cậu biết rõ cô ta là phụ nữ của Trầm Lương Điên, vì sao còn muốn cô ta?" "Phụ nữ của Trầm Lương Điên?" 6 chữ nói đến sắc mặt của Cảnh Hào Hảo trắng bệch, ánh mắt Lương Thần âm trầm. "Từ Dung, không phải nói ăn cơm ư? Hiện tại kéo chuyện này để làm gì?" Lương Thần rũ mi mắt, ngữ khí nghe có vẻ vội vàng, nhưng lại có một luống không vui ẩn thấu ra bên ngoài. Từ Dung há miệng muốn nói gì, cuối cùng nhìn thấy mặt Lương Thần không thay đổi thần thái chút nào, liền ngậm miệng. Đồ ăn rất nhanh liền đưa tới. Túy Tiên Lâu là khách sạn lớn số 1, 2 ở trong thành phố Giang Sơn. Tự điểm món ăn, bên trong làm tinh xảo mà ngon. Tự điểm món ăn, hệ thống những phong cách đặc thù về lý luận, phương thức, phong vị vì những kiểu chế biến thức ăn ở các địa phương khác nhau. Nhưng ba người lại không có loại khí sinh động như vừa rồi. Tử Dung vừa ăn, vừa liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái. Ngẫu nhiên Cảnh Hào Hào ý thức được anh ta đang nhìn mình, liền nhẹ nhàng nâng mi mắt một chút. Kết quả liền nhìn thấy ghét bỏ và chán ghét không che giấu chút nào từ trong mắt Tử Dung. Cảnh Hào Hào biết đây là cô nên được. Cô rõ ràng là thuộc về Trầm Lương Liên, kết quả hiện tại lại theo bạn của anh. Tử Dung nhìn thần thái thờ ơ của Cảnh Hào Hào, đáy lòng không biết vì sao liền đặc biệt không đánh giá thay Trầm Lương Liên. Từ trước tới nay, anh không nhìn được chuyện bất bình, cho nên nhìn không được ngẩng đầu, nhìn Lương Thần nói. A Thần, cậu còn nhớ rõ lúc trước Lương Liên gặp chuyện không may, chuyện bị lần ngân hàng thúc giục trả nợ kia. Lương Thần cũng không có nâng mí mắt chút nào, trực tiếp hỏi. Đúng, cậu có biết sau đó giải quyết như thế nào không? Giải quyết như thế nào? Lương Thần vừa lơ đãng vừa hỏi một câu, vừa dùng dư quang khóe mắt, liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái. Anh tinh tường nhìn thấy trên thân thể của Cảnh Hào Hào căng cứng, cúi đầu, cứng ngắc nắm chiếc đũa. Là Kiều Ôn Noãn giúp cậu ấy trả. Từ Dung nói tới đây, cố ý cắn ngữ khí sau đó của mình nặng một chút, nói. Kiều Ôn Noãn, cậu có biết đi, chính là nữ ngôi sao nổi tiếng 2 năm nay, nghệ sĩ ký hợp đồng trong công ty giải trí TS mẹ cậu. Được cho là một trong 4 tiểu hoa đán, chính là cô ấy giúp Trầm Lương Liên. Cho tới bây giờ, Cảnh Hào Hào cũng không biết những chuyện đó, đột nhiên liền rơi vào trong tay cô. Ngón tay cầm đũa của cô nhẹ nhàng run lên, chiếc đũa liền rơi xuống đất. Lương Thần biết, Cảnh Hào Hào đây là đang phản ứng kích động vì Trầm Lương Liên, ánh mắt của anh càng nên sâu thẳm hơn, nhưng vẫn cự lực áp chế tính tình của chính mình, chờ tính tình ổn định. Liền lấy một đôi đũa mới cho Cảnh Hào Hào một lần nữa nói. Sao lại không cẩn thận như vậy em? Bao nhiêu tuổi rồi, cầm đôi đũa cũng có thể rơi xuống đất. Lương Thần chờ Cảnh Hào Hào nhận đôi đũa mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Từ Dung một cái nói. Có việc này sao? Tôi còn thật không biết. Lúc ban đầu tôi cũng không có tin, nhưng sau đó Lương Niên nói cho tôi biết. Tôi mới biết được, mỗi người đều nói diễn viên vô tình. Thật ra thì những thứ này chính là nhằm vào người khác. Có vài diễn viên xác thực là vô tình, đứng núi này trông núi nọ. Nhưng có vài diễn viên cũng là tình sâu nghĩa nặng. Kiều Ôn Noãn vì Trầm Lương Liên mang tất cả thành quả của chính mình phấn đấu trong giới giải trí mấy năm này cho Trầm Lương Liên ước chừng 500.000 đấy. Cảnh Hào Hào không phải nghe không hiểu, miệng Từ Dung là đang khen Kiều Ôn Noãn mắng cô. Không phải không khổ sở, nhưng vậy thì thế nào đây? Nếu thật sự không có Lương Thần, gặp chuyện như vậy, cô cũng không lấy ra 500.000 cho Trầm Lương Liên. Cô biết rõ, Kiều Ôn Noãn giúp Trầm Lương Liên. Cô hẳn phải cảm tạ, nhưng không biết vì sao, đáy lòng Cảnh Hào Hào có chính là bi thương vô cùng tận. À, đây vẫn là một số tiền khổng lồ. Trên mặt Lương Thần đã không muốn có cảm xúc gì, ngữ điệu nghe thường thường, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác trào phúng. Từ Dung không xác định được chính mình có phải nghe lầm hay không. Anh ta dừng một chút, cuối cùng nhìn qua, coi sắc mặt của Cảnh Hào Hào trở nên đặc biệt khó coi. Đáy lòng nhịn không được cười nhạo nghĩ, cô ta theo Lương Thần, còn ở nơi này không cam lòng bởi vì Trầm Lương Liên ngẩn ngơ cái gì. Thật ra trên thế giới này, có rất nhiều người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ. Từ Dung cũng chưa từng ghét qua ai, nhưng lúc lại phát sinh trên người của bạn mình, anh ta lại không nhịn được, muốn kích thích Cảnh Hào Hào, nói ra ác khí thay Trầm Lương Liên. Cho nên, Từ Dung liền thổi phồng, cố ý tạo giả thuyết. Trước đó, Trầm Lương Liên mang theo Kiều Ôn Noãn, theo tôi cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôi cảm thấy người phụ nữ kia còn rất không tệ, săn sóc lại chiếu cố Trầm Lương Liên. Hơn nữa, Trầm Lương Liên nói cái gì, cô ấy đều nghe theo. Tôi cũng có thể nhìn ra được, Trầm Lương Liên cũng coi như là không tệ với cô ấy. Nhìn tư thế kia một chút, tôi cảm thấy không tốt. Trầm Lương Liên và Kiều Ôn Noãn sẽ đi đến cùng. Thật ra tôi hy vọng bọn họ có thể đi đến cùng. Nếu không phải Tử Dung nói, Cảnh Hào Hào nghĩ, có lẽ chính mình vĩnh viễn sẽ không biết quan hệ giữa Trầm Lương Liên và Kiều Ôn Noãn đã muốn trở nên quen thuộc như vậy. Cảnh Hào Hào biết Kiều Ôn Noãn thích Trầm Lương Liên còn là chuyện 2 năm trước. Lúc đó, cô vừa mới bởi vì phương lộ giãy dụa ra ngoài từ phong kín trong 7 tháng. Kiều Ôn Noãn là nữ số 2 bộ phim kia mà cô là nữ số 3. Đúng lúc sinh nhật cô, Trầm Lương Liên phong trầm mệt mỏi đến tổ làm phim chúc mừng sinh nhật cho cô. Lúc ấy nơi tổ phim có chút hoang vắng, trong phạm vi mấy chục mét không có khách sạn. Trầm Lương Liên từ trong thành phố gần nhất mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đưa đến tổ làm phim. toàn bộ người cao thấp của tổ phim biết nấu cơm đều xuất ra sở trường nấu món ăn ngon của mình. Buổi tối, mọi người ăn chơi ở trên bàn lớn. Khi đó, công ty của Trầm Lương Điên vừa lúc có dáng vẻ đó. Đối với tổ làm phim lúc đó mà nói, được cho là một tổng giám đốc, bộ dáng Trầm Lương Điên lại xoáy khí trong quá trình ăn cơm. Tự nhiên thu hút rất nhiều nữ diễn viên và nữ trợ lý đều sẽ tìm đến hết các đề tài tâm sự nói với Trầm Lương Niên, hoặc là quanh co lòng vòng đến nơi Cảnh Hào Hảo hỏi Trầm Lương Niên. Duy chỉ có Kiều Ôn Noãn rất im lặng ngồi ở phía đối diện Trầm Lương Niên, không có lên tiếng. Ngày đó Trầm Lương Niên lấy được một hợp đồng lớn chạy tới, cho nên tâm tình đặc biệt rất tốt. Đối với mọi người kính rượu, ai cũng không cự tuyệt. Uống đến cuối cùng, mọi người liền ồn ào để Trầm Lương Điên hôn môi Cảnh Hào Hào. Lúc đó Trầm Lương Điên đã uống rất nhiều, nhưng ý thức vẫn có chút thanh tỉnh. Anh lung la lung lay đứng lên, ôm Cảnh Hào Hào hôn xuống. Vẻ mặt Cảnh Hào Hào đỏ bừng, còn chưa đến một phút đồng hồ, liền sốt ruột muốn đẩy Trầm Lương Điên ra. Trầm Lương Điên lại vuông tay, một phen ôm cô vào trong lòng nói, Hào Hào, sinh nhật vui vẻ. Cảnh Hào Hào ở dưới sự giúp đỡ của một nam diễn viên đỡ Trầm Lương Niên đến liều trại của chính mình. Trầm Lương Niên nằm xuống, chưa đến một lát, liền ói ra. Cảnh Hào Hào luống cuống chân tay thu dọn hết thảy, liền ôm quần áo bẩn của Trầm Lương Niên đi bờ sông gần đó giặt quần áo. Giặt quần áo đến một nửa, Cảnh Hào Hào phát hiện không cầm đủ quần áo, vì thế trước mặt xong hai món đó, vắt khô, liền ngâm những thứ đó ở trong bồn nước, quay trở lại liều trại mình ở. Kết quả, vừa vén mảnh lều trại lên, Cảnh Hào Hảo thấy Kiều Ôn Noãn ngồi ở bên cạnh Trầm Lương Điên, thật cẩn thận hầu hạ anh uống canh gừng. Mảnh lều trại không có âm thanh. Kiều Ôn Noãn nhìn Trầm Lương Điên nhìn cẩn thận như vậy, hoàn toàn không có nhận thấy được Cảnh Hào Hảo xuất hiện. Cảnh Hào Hảo đứng hồi lâu cũng là phụ nữ, cô có thể tinh tường cảm giác được lòng Kiều Ôn Noãn tràn đầy tình yêu. Lúc Kiều Ôn Noãn đút cho Trầm Lương Niên một muỗng canh gừng cuối cùng, thấy được Cảnh Hào Hảo, cô ta sợ tới mức vội vàng đứng lên, cầm canh gừng, co quắp bất an, đứng ở nơi đó, mặt lập tức đỏ lên. Khi đó Kiều Ôn Noãn vừa mới tiến vào giới giải trí không lâu, còn chưa nổi danh như vậy, đụng tới Cảnh Hào Hảo, còn chưa có thể khách khí, kêu một tiếng sư tỷ. Cảnh Hào Hảo không để ý tới Kiều Ôn Noãn, chỉ cầm quần áo, liền xoay người đi ra bên ngoài. Kiều Ôn Noãn rất nhanh liền đi theo ra, một tấc cũng không rời, đi ngay theo sau cô. Nhìn cô giặt xong quần áo của Trầm Lương Điên, cô ta mới ấp úng nói, sư tỷ, thật sự xin lỗi. Cảnh Hào Hào không phải là không tức giận, nhưng cô cũng không thể ngăn cản Kiều Ôn Noãn thích Trầm Lương Điên. Huống chi, cho dù không có Kiều Ôn Noãn, có lẽ còn có những người phụ nữ khác. Cho nên qua thật lâu, Cảnh Hào Hào mới mở miệng nói, tôi biết cô thích Trầm Lương Điên, nhưng sau này Lương Niên là muốn kết hôn với tôi. Tôi không hy vọng cô tạo thành phức tạp giữa hai chúng tôi. Hơn nữa, trên thế giới này có rất nhiều đàn ông. Cô sẽ tìm được người thích hợp với mình hơn. Kiều Ôn Noãn bị nói đến vẻ mặt xấu hổ. Thậm chí, nhìn cũng không dám liếc nhìn cô một cái, liền mang theo mất mát, không thôi gật gật đầu, xoay người chạy đi như chạy trốn. Cảnh Hào Hào trở lại lều trại, chờ sau khi Trầm Lương Niên tỉnh rượu, thầm oán với anh hồi lâu. Trầm Lương Niên nghe được tiền căn hậu quả, cười ha ha ôm cô vào trong lòng nói, Hào Hào, đây chỉ có thể là nói rõ ánh mắt của em tốt. Thật ra Cảnh Hào Hào đã muốn tiêu khí, nhưng đáy lòng vẫn có chút bất an. Lương Niên, anh có thể có một ngày chạy cùng người phụ nữ khác không? Sẽ không. Trầm Lương Niên sẽ không hề do dự nói những lời này. Anh hung hăng ấn cô vào trong lòng anh, như là muốn dụi cô vào trong cốt nhục của anh vậy. Hào Hào, Trầm Lương Niên tôi lấy sinh mệnh thề, nếu tương lai có một ngày, anh cô phụ em, ắt sẽ gặp trời phạt. Một đêm kia, vùng rừng núi hoang vắng, ánh sao rực rỡ, trong nháy mắt của Trầm Lương Niên nhìn cô, lóe ra trang trọng nghiêm túc. Giọng nói của anh dễ nghe mà lại trầm thấp, mang theo một loại khí lực mê hoặc lòng người, một chút, trực tiếp khắc vào chỗ sâu nhất trong lòng của Cảnh Hào Hào. Chuyện tới nay, Cảnh Hào Hào vẫn có thể rõ ràng nhớ ký bộ dáng Trầm Lương Niên nghiêm túc thề với cô vào một đêm kia. Hiện tại, Từ Dung ở chỗ này lại nhài nói. Thật ra tôi cảm thấy dáng dấp của Trầm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn rất xứng đôi. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thoạt nhìn rất có tướng vợ chồng. Nếu Trầm Lương Niên kết hôn với Kiều Ôn Noãn, tôi nhất định tặng đại lễ. Cảnh Hào Hào nghe đến đó, rốt cuộc có chút ngồi không yên. Cô biết hiện tại không có tư cách yêu cầu Trầm Lương Điên vì cô thủ thân như ngọc, vì cô suy tình chờ đợi. Nhưng cô cũng không làm được, cứ như vậy thờ ơ nghe lời nói của anh và những người phụ nữ khác thân mật như thế nào, xứng đôi như thế nào. Ngón tay của Cảnh Hào Hảo run run buông đũa xuống, đứng lên nói: "Tôi ăn no, đi xuống lầu trước chờ anh." Lương Thần nhìn thoáng qua cơm không động, không chút dầu trơn và thức ăn trên bàn trong bát của Cảnh Hào Hảo, giọng nói không lớn tiếng nói: "Ngồi xuống, ăn cơm." Cảnh Hào Hảo đứng ở nơi đó không hề động đậy. "Tôi thật sự no rồi." "Tôi nói ngồi xuống." Âm điệu của Lương Thần không tự chủ tăng lên thêm một chút. Có một số việc chính anh không muốn nói cho Cảnh Hào Hảo biết, tỉ như Trầm Lương Điên và Kiều Ôn Oán đã lêu lổng 2 năm. Từ trước tính tình anh hướng đến mình cao hứng đều có thể, sao sẽ bận tâm đến người khác. Nhưng hiện tại anh nhìn thấy Cảnh Hào Hảo biết rõ có 2 lần cãi nhau với cô, suýt nữa thốt ra chuyện kia, kích thích Cảnh Hào Hảo. Nhưng mỗi khi đến cuối cùng anh đều gắt gao nuốt lời kia trở về trong bụng mình. Chuyện kia liền thành bí mật của một mình anh, ngoại trừ người trong cuộc. Anh vẫn nghĩ Cảnh Hào Hào yêu Trầm Lương Điên như vậy, nếu biết người cô yêu kia đã sớm phản bội cô có thể điên mất hay không? Anh biết có vài giấc mơ sớm hay muộn đều sẽ phá tách. Nhưng anh vừa nghĩ đến bộ dáng lúc Cảnh Hào Hào tỉnh mộng, khóc rống và đau khổ, anh liền bắt đầu tâm không đành lòng nói ra. Cho nên khi Tử Dung nhắc tới Trầm Lương Điên và Kiều Ôn Oán nay càng chạy càng gần, anh muốn thử xem Cảnh Hào Hào sẽ phản ứng như thế nào. Chỉ là anh không nghĩ tới Từ Dung chỉ cần nói Trầm Lương Niên và Kiều Ôn Oán đi lại rất thân mật, cô liền đã có chút không chịu nổi. Thậm chí vì người đàn ông kia ngay cả cơm cũng không ăn một miếng, Lương Thần cũng không biết đến tột cùng chính mình là làm sao vậy. Vừa đụng tới chuyện Cảnh Hào Hào để ý Trầm Lương Niên, anh liền mạc danh kỳ diệu, bực bội trong người. Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào đứng ở nơi đó, thần thái vẫn không nhúc nhích, tay cầm đũa không nhìn được, bắt đầu dùng sức, cuối cùng khớp xương đều nổi lên một tầng trăng trắng. "Hào Hào, đừng để tôi lặp lại lần thứ 3." Cảnh Hào Hào biết lúc này Lương Thần đã sắp tức giận đến cực hạn. Nếu chính mình cố ý cãi lời, chỉ sợ không biết sẽ khiến cho người đàn ông kia sẽ phát hỏa đến như thế nào nữa. Nhưng nếu thật sự để cho cô tiếp tục nghe Tử Dung cố ý nói cho cô về chuyện của Trầm Lương Niên và Kiều Ôn Oán, vậy so với Lương Thần tức giận tra tấn cô còn muốn lăng trì hơn gấp ngàn vạn lần. Cảnh Hào Hào cắn chặt môi, cũng không có chút ý tứ muốn trở về. Lương Thần hít sâu một ngụm đi, chậm rãi nhắm 2 mắt lại, dưới đáy lòng cố gắng ổn định chính mình cảm xúc, muốn đem chính mình hận không thể lập tức xông lên để ép những xúc động của cô và bộc phát tính tình của chính mình. Từ đầu đến cuối Tử Dung cũng không biết chuyện Trầm Lương Niên và Kiều Ôn Oán lêu lổng 2 năm. Hơn nữa, ngày hôm qua Trầm Lương Niên đi chỗ anh ta uống rượu say mềm la hét, Hào Hào không cần anh. Cho nên, ở dưới cái nhìn của anh ta luôn cảm thấy là Cảnh Hào Hào nhìn thấy Lương Thần lợi hại hơn Trầm Lương Niên, liền phấn đấu quên mình, tới đây tìm nơi nương tựa. Hơn nữa, nếu không phải Cảnh Hào Hào, anh ta nghĩ lúc ấy Trầm Lương Điên sẽ gặp chuyện không may, Lương Thần khẳng định sẽ giúp. Lúc ban đầu anh ta nói chuyện vẫn rất chú ý, cho dù đây cũng là người phụ nữ đầu tiên của Lương Thần, hiện tại xem ra anh cảm thấy Lương Thần tựa hồ cũng không phải tốt với Cảnh Hào Hào như vậy. Lương Thần biết rõ những tia này của mình là cố ý nói cho Cảnh Hào Hào nghe để kích thích cô. Anh chẳng những không giúp cô nói chuyện, còn tự mình lên tiếng hỏi, bây giờ còn buộc cô ngồi xuống tiếp tục chịu tội. Tử Dung lập tức hạ quyết tâm, nhịn không được hơi cười nhạo, cười cười nói, Lương Thần, phụ nữ cũng không thể nuông chiều, cậu thấy đấy, ngay cả lời nói của cậu cũng không có nghe. Lương Niên người ta bảo Kiều Ôn Oán làm gì, Kiều Ôn Oán đều sẽ ý cam tình nguyện đi làm nha. Cảnh Hào Hào nhắm mắt cũng không quản Lương Thần không cho phép, bước đi về phía cửa. Ai ai ai, cậu xem chưa, đây quả thực trong mắt cũng không có cậu nha, xoay người bước đi, so với Kiều Ôn Oán thật sự là kém cỏi hơn. Lương Thần lập tức ầm một cái hung hăng ném đũa trên mặt bàn. Từ Dung nghĩ đến Lương Thần đây là đang phát hỏa với Cảnh Hào Hào, là ung dung nhìn, đáy lòng không có một chút thương hoa tiếc ngọc, anh ta cảm thấy đây là Cảnh Hào Hào nên có. Ai ngờ giây tiếp theo, Lương Thần liền lạnh lùng nhìn anh ta mở miệng nói. Từ Dung, cậu thật cảm thấy Kiều Ôn Oán tốt. Ngày mai tôi đây trực tiếp bái phỏng cha cậu, để ông ấy ưng thuận hôn sự của cậu và Kiều Ôn Oán. cậu dứt khoát lấy cô ta về nhà là được. Không phải, Kiều Ôn Oán có quan hệ gì với tôi? Từ Dung nói một nửa, sau đó liền lập tức mở to hai mắt, chỉ chính mình, có chút không thể tin nhìn Lương Thần hỏi. Cậu đây là đang vì cô ta, hung dữ với tôi. Không phải tôi, vừa rồi tôi như vậy, không phải là vì Trầm Lương Niên. Cậu vừa mới đập đá hả? Cậu vì Trầm Lương Niên? Cái dám cũng không hiểu, còn ở nơi này biểu dương chính nghĩa. Tôi nói cho cậu biết, Từ Dung, hiện tại Cảnh Hào Hảo và Trầm Lương Niên không có một xu quan hệ, về sau cũng sẽ không có. Lương Thần bình tĩnh, ngồi ở chỗ kia, toàn thân tràn đầy khí phách vương giả, tràn ngập sức lực mở miệng nói. Nếu tôi tham dự vào hiện tại của cô ấy, tôi sẽ không vắng mặt ở tương lai của cô ấy. Từ Dung, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất về sau gặp cô ấy, khách khí một chút cho tôi. Nếu cậu dám như là hôm nay, không che đậy miệng ở trước mặt cô ấy như vậy, có tin tôi xé nát miệng của cậu không? Từ Dung bị Lương Thần rống lên, trợn tròn con mắt. Lương Thần ngồi ở đối diện anh ta, đỉnh đầu ngọn đèn chiếu vào trên mặt anh ta, cằm kéo căng chặt chẽ, rõ ràng thoạt nhìn không có biểu hiện gì, lại có hơi thở tức giận, tràn ngập ra từ người của anh ta. Từ Dung và Lương Thần cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lúc nhỏ đánh nhau không ít, càng đừng nói đến cãi nhau. Nhưng đây thật là lần đầu tiên Lương Thần thoạt nhìn như là thật sự nguy hiểm. Từ Dung sững sờ nhìn Lương Thần rất lâu mới ngây ngốc xoay qua, chỉ Lương Thần, nói với Cảnh Hào Hảo. Anh ta đây là đang vì cô cảnh cáo tôi đó. Cảnh Hào Hảo vốn nghĩ vừa rồi Lương Thần là muốn phát hỏa với chính mình, nhưng lại không nghĩ tới lại có thể là hướng của Từ Dung. Cả người cô có chút ngây ngốc. Nghe được lời nói của Từ Dung, cô trước sững sờ lắc lắc đầu với Từ Dung, sau đó vẫn có chút đáy lòng nhút nhát, liếc nhìn Lương Thần một cái. Cảnh Hào Hảo chỉ dùng dư quang khóe mắt vụng trộn ngắm nhìn, nhưng bị Lương Thần bắt quả tang, cô liền bối rối chuyển tầm mắt đi, để lại một cái ót lông xù cho anh, như là sợ dây tiếp theo ngọn lửa của người đàn ông này sẽ tan tràn đến thân thể của cô vậy. Anh không phải hung với cô sợ cái gì chứ? Lương Thần chỉ ngoài cửa, thả ngữ điệu ôn nhu nói với Cảnh Hào Hảo. Hào Hảo, em trước đi ra ngoài chờ. Cảnh Hào Hảo như là nhận được thánh chỉ, giây tiếp theo lập tức nhảy ra khỏi phòng bao. Lương Thần nhìn đến bộ dáng ngốc hồ chạy trốn của Cảnh Hào Hảo, có chút dở khóc dở cười, nhưng mà mặt vẫn băng bó, chuyển đầu nhìn chăm chú về phía Từ Dung. Từ Dung nâng tay lên sờ sờ đầu, khẩn cấp nói, này, cậu bị làm sao đấy? Cậu đây là vì một người phụ nữ mà hung dữ với tôi, hơn nữa lại còn là vì một phụ nữ dây dưa không rõ với hai người bạn của tôi. Muốn ăn đánh à, Từ Dung? May mắn hiện tại Cảnh Hào Hảo không có ở đây. Nếu cô ấy ở đây, có tin tôi tát cậu hai cái bạt tai không? Lương Thần có chút không kiên nhẫn, rống lên một câu đối với Từ Dung, thuận tay đốt một điếu thuốc, không hề nhìn Từ Dung. Từ Dung nhìn thấy Lương Thần phát hỏa, cả người lập tức liền rũ xuống. Qua một lúc, anh mới nhỏ giọng, thất thần một câu. Thật sự là hồng nhan họa thủy. Ánh mắt của Lương Thần lạnh như băng, liền bắn về phía Từ Dung. Từ Dung xoay đầu, làm bộ như không thấy được. Qua hồi lâu, anh vẫn không nhịn được lên tiếng, nói: A Thần, tuy rằng Lương Niên quen biết chúng ta không lâu, nhưng tốt xấu mấy ngày nay mọi người đều lêu lổng như vậy. Cậu làm như vậy thật sự không chân chính lắm. Cậu biết rõ cô ta là phụ nữ của Trầm Lương Niên, cho dù cô ta có tìm tới cậu, chủ động nhảy vào, cậu cũng không nên đón nhận nha. Lương Thần như là không có nghe được lời của Từ Dung, thần thái trên mặt thản nhiên, chỉ hơi hơi nhích lại, gần về phía dựa, ở sau lưng, không có lên tiếng. Cậu nói đi, cậu nháo như vậy, chuyện về sau cậu và Trầm Lương Điên có còn là bạn bè hay không? Không phải là chưa từng thấy qua chuyện hai người anh em vì một người phụ nữ mà trở mặt thành thù. Nhưng Từ Dung anh thật không ngờ loại chuyện cẩu huyết này sẽ phát sinh ở trên người bạn của anh ta. A Thần, bình thường cậu là một người rất khôn khéo, sao hiện tại liền làm ra cái chuyện hồ đồ như vậy? Họa thủy kia có cái gì tốt? Sao cậu lại coi trọng cô ta? Trên thế giới này nhiều phụ nữ như vậy, chắc cậu nghĩ đàn bà chết hết rồi ư? Lương Thần chậm rãi quay đầu, chống lại ánh mắt của Từ Dung, đáy mắt xinh đẹp của anh ta sâu thẳm tựa như biển sâu, bình tĩnh nhìn Từ Dung, lập tức khiến cho lời nói lải nhải trong miệng của Từ Dung nghẹn lại ở trong cổ họng. Lương Thần nhìn Từ Dung rất lâu mới nâng tay lên, bưng ly rượu ở trên bàn lên, chợt tưới vào trong bụng, sau đó nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Từ Dung, cậu rõ ràng không biết tên nhóc Trầm Lương Niên kia đã làm gì cho Cảnh Hào Hảo. cậu còn ở chỗ này biểu dương chính nghĩa thay Trầm Lương Niên sao? Tử Dung nhíu chặt mày, không cho là đúng hỏi. Trầm Lương Niên có thể làm cái gì với cô ta? Tôi thấy Trầm Lương Niên rất thích cô ta thì có. Mặt Lương Thần không có chút thay đổi, nâng tay lên, đặt tàn thuốc ở trong gạt tàn, chậm rãi xoay một chút rất lâu mới ngẩng đầu, nhìn Tử Dung nói. Tử Dung, cậu thật sự gặp qua chuyện kiểu ôn oán, Trầm Lương Niên thật sự mang theo kiểu ôn oán gặp mặt với cậu. Cũng không xem như là gặp mặt, chính là lúc tôi và Trầm Lương Niên cùng nhau uống rượu, vừa hay gặp phải kiểu ôn oán. Tử Dung nói xong, liền hoài nghi hỏi. Cậu hỏi cái này có quan hệ gì với Trầm Lương Niên? Hay là cậu cảm thấy có lỗi với Cảnh Hào Hảo? Lương Thần cũng không có trả lời vấn đề của Tử Dung, chỉ mím môi cười cười. Anh thấy chán đến chết, cầm điếu thuốc, vẽ một vòng ở trong gạt tàn, mới ngẩng đầu lên, bỗng nhiên mở miệng nói. Tử Dung, là tôi ép cô ấy. Tử Dung sửng sốt một chút, Lương Thần tiếp tục nói. Tử Dung, là tôi cưỡng bức cô ấy, ở lại bên cạnh tôi. Tử Dung đang uống nước nghe câu này đột nhiên bị sặc chính mình. Anh cúi thân, ho khan cả nửa ngày. Ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn Lương Thần hồi lâu mới khó khăn lên tiếng nói. Cậu ép cô ta. Nói cách khác cô ta không muốn đi theo cậu. Chính là cậu muốn cô ta ở lại bên cạnh cậu. Lương Thần không có chần chờ, gật gật đầu. Tử Dung lập tức liền im lặng. Anh cảm thấy tin tức hôm nay đến quá sớm, có chút không chịu nổi. Nhưng mà còn chưa đến 5 phút đồng hồ, Lương Thần liền vứt cho anh một tin nổ mạnh hơn nữa. Tôi thừa nhận, cách làm của tôi không ổn, nhưng tình huống lúc ấy, tôi không làm như vậy, cô ấy gả cho Trầm Lương Niên. Cậu hoàn toàn không biết, Trầm Lương Niên anh ta... Lương Thần cười nhạo, một tiếng, mới nói tiếp. Với kiểu ôn oán trong miệng cậu, cô ta đã lén phóng túng sau lưng Cảnh Hào Hảo 2 năm rồi. Trong nháy mắt Tử Dung thay đổi và loạn thần thái, cuối cùng biến thành cứng ngắc. Cậu, Trầm Lương Niên là bạn đại học, cậu có biết lúc trước anh ta mở công ty kia đều là dùng tiền của Cảnh Hào Hảo không? Lương Thần trầm mặc một lát nói, tôi từng điều tra qua quá khứ của Cảnh Hào Hảo. Một cô gái nhỏ 15 tuổi, 16 tuổi đóng vai phụ, vì mấy trăm đồng tiền đóng vai phụ đáng thương ở trong mùa đông lớn, chỉ mặc một cái áo mỏng, quỳ cả một đêm. Tử Dung kéo kéo miệng, nói không ra lời. Những rượu vừa mới uống kia có chút buồn nôn. Anh mới lấy một điếu thuốc ra, đưa cho Lương Thần, sau đó tự mình ngậm một điếu. Hai người không có nói chuyện gì với nhau nữa, chỉ tựa lưng cứ thế ngồi hút thuốc. Qua hồi lâu, Tử Dung mới đánh vỡ im lặng. A Thần, việc này tôi thật không biết, Lương Niên cũng chưa từng nói với tôi. Tử Dung dừng một chút, vừa ngoan ngoãn hút một hơi thuốc mới có chút thổn thức nói. Nói thật, tôi biết trên thế giới này, rất nhiều đàn ông ăn trong bát nhìn trong nồi. Hơn nữa tôi cũng thừa nhận đây là bản tính của đàn ông. Cũng đủ tiện, lão Khương chọc người ngại, mới Khương vui bất trời. Nhưng tôi thật sự cảm thấy dựa vào quá khứ của Lương Niên và Cảnh Hào Hào, tôi vẫn cho rằng là cùng khổ đi tới. Chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người Trầm Lương Niên. Nói thật, tôi cũng không nghĩ tới Lương Niên sẽ làm ra chuyện như vậy. Lương Thần ngẩng đầu nhìn trần nhà, không có lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, hút một hơi thật sâu, có thể bởi vì gấp, khói thuốc bị nghẹn đến anh chợt ho khan một chút. Qua một lúc, anh mới ngừng ho khan, ngồi thẳng thân thể, nhìn Tử Dung nói, việc này cậu đừng nói cho cô ấy biết, đến bây giờ cô ấy còn không biết gì. Dừng một chút, Lương Thần lại còn nói, cũng đừng nói cho người khác, đừng để lúc đó nháo ồn ào huyên náo, làm đến cuối cùng loại chuyện này cứ để cô ấy là người biết cuối cùng. Tôi không muốn cô ấy chịu nhiều ủy khuất như vậy. Lương Thần gọi người phục vụ tới, tính tiền, đứng lên. Thời gian không còn sớm, cô ấy ở dưới đó chờ tôi rất lâu rồi, tôi đi trước. Lương Thần đi ra Túy Tiên lâu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cảnh Hào Hào đứng ở ven đường. Cô đang tựa lưng vào một chiếc đèn đường, lặng lặng nhìn xe đến rồi xe đi trước mặt, như là đang nghĩ nhập thần chuyện gì đó. Anh mới từ từ tới gần, cô cũng không phát giác. Nghĩ gì vậy? Lương Thần đứng ở bên cạnh người cô, lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở xe. Cảnh Hào Hào đột nhiên nghe được tiếng nói của Lương Thần, cả người theo bản năng lùi về sau 2 bước, mới quay đầu nhìn về phía Lương Thần. Lương Thần nhìn khoảng cách bị cô kéo ra, mi tâm trao nhẹ lại, đáy lòng hiện lên một tia hờn giận. Nhưng chỉ trong nháy mắt, liền bị anh áp chế xuống, đi lên trước, mở cửa xe ra. Thời tiết có chút lạnh, lên xe đi. Cảnh Hào Hào không nói gì, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Lương Thần lấy một cái, chỉ khom người và đi lên xe. tự mình cài chặt dây an toàn. Đợi cho khi sau khi Lương Thần lên xe, liền nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ xe, lưu lại cho Lương Thần một cái lườm nguýt. Lương Thần vẫn cảm thấy cô gái nhỏ mềm mại này không có lực công kích gì. Thật ra thật sự chứng minh cô không hề có tiền, không hề có quyền bằng anh. Cô còn có nhược điểm rơi vào trong tay anh, muốn đấu tranh cũng không thể đấu tranh. Nhưng cô lại dùng chi tiết không thấy được nhất, dễ dàng đả kích đến anh. Đổi lại trước đây, anh khẳng định sẽ phát hỏa. Trên thế giới này, có ai dám không nhìn anh? Hiện tại, anh lại phát hiện, lúc chính mình đối mặt với cô, tính tình càng ngày càng áp chế. Lương Thần hít một hơi, chậm rãi khởi động xe, chở Cảnh Hào Hào rời đi. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có nói chuyện với nhau. Thật ra, trước khi trao đổi giữa Lương Thần và Cảnh Hào Hào cũng không có nhiều, nhưng không biết vì cái gì. Từ khi anh trở về sau chuyến tới quê hương cô, bây giờ anh thật sự không thích đối đãi trầm mặc với cô như vậy. Hơn nữa, anh còn nhìn ra được cô tựa hồ đang không vui. Bởi vì những lời nói đó của Từ Dung sao? Lúc đi ngang qua một trung tâm thương mại, Lương Thần trầm tư một chút, liền lưu loát chuyển động tay lái, lái xe vào bãi đỗ xe dưới đất của trung tâm thương mại. Anh chưa từng theo đuổi phụ nữ, cũng không phải đặc biệt hiểu rõ phụ nữ. Nhưng anh từng thấy những chị dâu, chị họ kia của anh mỗi lần lúc đi ra cửa dạo phố mua một đống đồ. Tâm tình thoạt nhìn đều đặc biệt tốt, líu díu ngồi ở trong phòng khách. Có thể hào hứng, nói giỡn, quay chung quanh về những chiến lợi phẩm kia của chính mình. Cho nên anh liền nghĩ, dẫn Hào Hào đi mua đồ chắc cũng sẽ vui vẻ. Đợi cho Lương Thần mang theo Cảnh Hào Hào vào trung tâm thương mại. Lúc này anh mới phát hiện, lại có thể có nhiều lần đầu tiên cho Cảnh Hào Hào như vậy. Lần đầu tiên làm yêu, lần đầu tiên chú ý đến một phụ nữ, lần đầu tiên mang một phụ nữ đi dạo phố, lần đầu tiên nghĩ biện pháp đi dụ dỗ một phụ nữ vui vẻ. Anh lại có thể ở trong lúc tiềm thức chính mình không biết chút gì này, vì một cô gái tên Cảnh Hào Hào này, bất tri bất giác, ngoại lệ nhiều như vậy. Lương Thần nghĩ tới đây, theo bản năng liền dừng bước chân. Thật sự là kỳ quái. Mình đây rút cuộc là bị làm sao vậy? Lương Thần nhịn không được, liền nhìn chăm chú về phía Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nhìn thấy Lương Thần dừng lại thì cũng dừng lại theo. Nhìn thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, liền cau mày thanh tú, nâng tay lên, sờ sờ mặt mình, không có đụng đến thứ gì khác thường. Cô mới lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Lương Thần hoàn hồn, lắc lắc đầu. Nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào như trước, nhìn trong chốc lát mới lắc lắc đầu dưới đáy lòng. Quên đi, những chuyện không nghĩ ra, dứt khoát không cần nghĩ nữa. Sau đó Lương Thần mới nói, nhìn xem em có thích thứ gì thì lựa chọn. Trong trung tâm thương mại đều là xa xỉ và đẳng cấp. Mỗi một kiện váy đều hơn vạn. Vô số phụ nữ đi theo cùng đàn ông sẽ hăng say chọn lựa. Sau khi người đàn ông cả thẻ, liền cao hứng hôn lên gò má của người đàn ông, ý vui sướng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng Cảnh Hào Hào lại không có một chút hứng thú với vật phẩm xoa hoa nơi này. Nếu theo bên người Trầm Lương Điên, cô nghĩ cô cũng sẽ không vui. Lương Thần và Cảnh Hào Hào đi dạo từ lầu 1 đến lầu 3. Cảnh Hào Hào đều nhìn như cưỡi ngựa xem hoa, từ đầu đến cuối đều không có lựa chọn. Lương Thần vào lúc cô không có tâm tình, liền đứng ở ngoài cửa hàng độc quyền của Chanel ở tầng thứ 4, nắm tay Cảnh Hào Hào đi vào. Lương Thần rất ít chọn lựa đồ dùng phụ nữ. Anh biết nếu để cho Cảnh Hào Hào tự mình đi chọn, sợ cô sẽ cưỡi ngựa xem hoa, qua loa cho xong giống như là vừa rồi. Dứt khoát liền lôi kéo Cảnh Hào Hào ngồi ở trên sofa, để người bán hàng lấy hàng hóa ở trong cửa hàng đến, bày ra từng cái trước mặt Cảnh Hào Hào. Tiểu thư, cô nhìn xem những thứ này có vừa ý cô không? Người bán hàng đứng ở một bên lễ phép hỏi. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu. Cô quét qua từng cái túi sách và trang sức, sau đó lắc lắc đầu. Người bán hàng theo bản năng liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, sau đó nhận được cái gật đầu của anh, liền kéo mấy thứ kia xuống, một lần nữa thay một nhóm khác lên. Cảnh Hào Hào vẫn lắc đầu. Hôm nay tâm tình của Lương Thần rất tốt, rất kiên nhẫn cùng Cảnh Hào Hào để người bán hàng đổi tới đổi lui vài cái hàng hóa. Lúc nhìn thấy Cảnh Hào Hào vẫn lắc đầu như trước, Lương Thần tự mình đứng lên, đi về phía khu hàng hóa ở trong cửa hàng. Tuy rằng Lương Thần rất ít tiếp xúc với những đồ dùng của phụ nữ này, nhưng ánh mắt của anh lại thực tế là không tệ. Liếc mắt một cái, liền nhìn trúng thương phẩm Chanel tinh túy nhất, để người ta đều lấy đến trước mặt anh. Lúc nãy đây, Cảnh Hào Hào cũng không có liếc mắt nhìn, nói thẳng, tôi không cần. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lương Thần liền lạnh xuống. Anh tự mình chọn đồ cho cô. Cô không cảm kích thì thôi. Hiện tại, nhìn cũng không thèm nhìn, liền nói thẳng không cần. Lương Thần nhẹ nhàng hừ một tiếng. Âm thanh không nặng, lại làm cho người xung quanh cảm giác được một cỗ tức giận. Người bán hàng nhất thời sợ tới mức không dám thở mạnh một tiếng. Cảnh Hào Hào nhận thấy được Lương Thần tức giận, ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông đang nhìn chằm chằm chính mình như là có thể phát tác bất cứ lúc nào. Nơi này là trung tâm thương mại, người đến người đi, nếu thật sự phát hoảng, cuối cùng người dọa khẳng định là cô. Tuy rằng không trốn thoát anh, nhưng cô lại vẫn muốn bảo vệ tốt chính mình. Trong đầu Cảnh Hào Hào nhanh chóng vòng vo, sau đó mở miệng, ôn hòa, mềm nhẹ nói, tôi không thích mấy thứ này. Sắc mặt của Lương Thần vẫn không có thay đổi gì. Cảnh Hào Hào mấp máy môi, tiếp tục nói, không bằng anh đưa cho tôi một khối đá đi. Đây là lần đầu tiên Cảnh Hào Hào nói ra muốn thứ gì đó với Lương Thần. Giọng nói của cô nhẹ nhàng ôn nhu, tuy rằng không có mang ý tứ vui vẻ gì, nhưng lại làm cho đáy lòng của Lương Thần trong nháy mắt liền thoải mái một chút. Sắc mặt anh cũng dịu đi rất nhiều, biểu hiện như là đặc biệt hưởng thụ Cảnh Hào Hào lúc này, nhất thời dùng một ngữ khí thương lượng với Cảnh Hào Hào. Em nói sớm một chút đi, không thích những thứ này, chúng ta liền không mua, chúng ta đi mua khối đá. Lương Thần mang theo Cảnh Hào Hào đi ra khỏi cửa hàng độc quyền của Chanel, liền tính toán đi đến bảng hướng dẫn, nhìn một chút xem tầng nào có bán khối đá. Kết quả Cảnh Hào Hào lại kéo tay anh, đứng tại chỗ nói, nơi này không có bán khối đá, tôi biết nơi nào có. Lương Thần được lực đạo chủ động nắm tay của Cảnh Hào Hào, làm cho đáy lòng cực kỳ vui sướng, không nói hai lời gật gật đầu nói, được, chúng ta liền đi tới nơi em nói. Cảnh Hào Hào mang theo Lương Thần đi tới nơi thạch đầu ký, bên trong là bán đồ trang sức đá hình thù kỳ quái. Thành phố Giang Sơn có vài cửa hàng mặt tiền giá không mắc, Cảnh Hào Hào tùy ý chọn một tiệm gần đó. Thật ra ý định ban đầu của cô cũng không phải là đi mua khối đá. Cô chỉ bởi vì hiện tại Lương Thần mua đồ cho cô không cần, chọc anh mất hứng, chính mình cũng sẽ chịu tội theo. Mà cô cần, đáy lòng cô lại thoải mái, cho nên mới linh quang vừa động, nghĩ đến thạch đầu ký. Là vì cô đã từng nghe nói qua, hai người mà ở cùng một chỗ với nhau, chỉ cần đối phương tặng đồ thạch đầu ký, cuối cùng sẽ phải chia tay nhau. Chính mình không thể chọc giận anh, lại không thể nhận lễ vật, cho nên đây thật là một biện pháp tốt. Cô rất hy vọng thạch đầu ký thật sự là linh nghiệm, thật sự là có thể để cho Lương Thần nhanh chóng tách ra. Lương Thần bước vào thạch đầu ký, nhìn thấy giá đồ bên trong, ngay lập tức liền nhíu lại, theo bản năng muốn nắm tay Cảnh Hào Hào, xoay người chạy mất dạng. Toàn bộ đồ trong tiệm này tăng giá lên cũng không bằng một cái túi trong trung tâm thương mại vừa mới đi. Lần đầu tiên anh tự mình mang cô đi ra ngoài mua đồ, lại có thể mua đồ keo kiệt như vậy sao? Nếu nói ra, khẳng định sẽ bị người khác cười đến rụng răng. Ai ngờ Cảnh Hào Hào lại biểu hiện bộ dáng như là rất thích. Đi vào, ở trước quầy, nhìn trái nhìn phải, một thần thái chuyên chú chọn lựa. Lương Thần đành phải cường ngạnh, áp chế xúc động nơi đáy lòng mình, đi theo bên người Cảnh Hào Hào, nhìn cô chọn. Thật ra Cảnh Hào Hào cũng không dụng tâm, chỉ là giả bộ tương đối dụng tâm mà thôi. Cô ở trong những khối đá đó chọn lựa nửa ngày, cuối cùng chọn 3 cái, nghiêng đầu hỏi Lương Thần. Cái này đẹp mắt. Lương Thần nhìn lần lượt từng cái, phát hiện tăng giá thêm còn chưa đến 1.000. Nhịn không được bộc phát buồn bực. Anh phiền muộn lên tiếng nói, nếu em thích, đều cầm đi. Nghe nói như thế, đáy lòng Cảnh Hào Hào liền hiện lên một tia cao hứng. Nếu một khối đá thạch đầu ký không thể để bọn họ tách ra, như vậy 3 khối, chắc chắn sẽ có một khối linh nghiệm đi. Càng hoặc là nói, một khối thạch đầu ký sẽ làm cho bọn họ rất lâu mới tách ra. 3 khối thạch đầu ký có lẽ sẽ làm cho tốc độ của bọn họ tách ra nhanh hơn gấp 3. Nếu anh sảng khái như thế, vậy cô cũng không cần làm kiêu. Cho nên Cảnh Hào Hào liền không có dị nghị gì, liền gật gật đầu. Cùng đưa mấy khối đá cho người bán hàng, cười yếu ớt nói với người bán hàng, phiền toái cô giúp tôi gói lại. Lương Thần nhìn ý cười trên mặt Cảnh Hào Hào, vốn bởi vì giá thấp mà sinh ra hậm hực, cũng tiêu tán theo, không còn một mảnh. Thậm chí khóe môi anh cũng không tự chủ được, nâng lên theo. Trở lại trên xe, Lương Thần nhìn thoáng qua 3 cái túi nhỏ mang theo trong tay, liền nói, tôi đeo lên cho em. Được, Cảnh Hào Hào nghiêng đầu, không có chần chờ gì, gật gật đầu. Hiếm khi Cảnh Hào Hào thuận theo như vậy, Lương Thần càng cảm thấy đêm nay mọi chuyện rất vừa ý mình. Mặt hớn hở lấy ba cái khối đá từ trong hộp ra, lần lượt đeo lên cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào quơ quơ ba khối đá trên cổ tay với Lương Thần, cười khéo léo thản nhiên nói: "Xinh đẹp không?" Lương Thần nhìn bộ dáng cười của cô, trong nháy mắt liền thất thần. Anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Cảnh Hào Hào cũng có thể cười rộ ra một nụ cười tuyệt mỹ mà chỉ có Trầm Lương Niên mới được nhìn thấy, nay lại hiện ra trước mặt anh như vậy. Lương Thần chính là cảm thấy đáy lòng mình mênh mông thành một mảng, thậm chí tốc độ tim cũng đập nhanh lên theo. Ánh mắt của anh trở nên đen tối mà lại thâm thúy, trực tiếp nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào bị anh nhìn đến ý cười trên mặt dần dần nhạt đi, đáy lòng cô theo bản năng muốn dịch chuyển ánh mắt đi, nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy lúc này trên người đàn ông trước mắt này thu liễm tất cả khí phách và quyết đoán, trên mặt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Ánh đèn mờ nhạt ngoài cửa sổ xe chiếu vào mặt anh, nổi bật ngũ quan tinh xảo thoát tục của anh, khiến cho cô trong nháy mắt liền nhìn đến thất thần, ánh mắt không thể nào di chuyển. Hai người cứ ở một chỗ nhìn nhau như vậy hồi lâu, ánh mắt của cô trong suốt mà lại sạch sẽ, không mang theo chút tạp chất gì, nhưng lại vì là hội tụ mê hoặc của toàn thế giới, Lương Thần nhìn đến kìm lòng không đậu, liền miệng đắng lưỡi khô, anh nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được vươn tay, liền nắm bả vai của Cảnh Hào Hào, kéo cô đến trước mặt mình, sau đó tiến lên, ngăn chặn môi cô. Hương vị ngọt ngào mềm mại, trong nháy mắt tan ra giữa môi anh. Anh thân bất do kỷ, liền hôn sâu nụ hôn này hơn. Ngoài cửa sổ, xe ngựa như nước, người đến người đi. Bên trong xe, trong nháy mắt âm thanh ồn ào này liền cách xa, chỉ có cánh môi giao nhau, bỏ sót âm thanh ái muội kiểu diễm. Qua một hồi lâu, Lương Thần mới buông môi Cảnh Hào Hào ra. Cô gái bị anh hôn môi có chút ngây ngốc, Lương Thần nhìn nhất thời không kiềm chế được, lại cúi đầu hôn cô thật sâu. Nụ hôn này kéo dài hơn nụ hôn vừa rồi, càng sâu hơn. Mãi cho đến cuối cùng, Cảnh Hào Hào phục hồi tinh thần lại, vươn tay đẩy anh ra, Lương Thần mới lưu luyến rời khỏi cánh môi của cô. Ánh mắt của anh nhìn cô, giọng nói khàn khàn trả lời vấn đề vừa rồi của cô. Xinh đẹp, lúc cô hỏi anh là khối đá nhỏ đeo trên tay của cô có đẹp hay không? Anh đáp lại cô bằng nụ hôn nồng nàn, làm cho cô gái sắc mặt đỏ hồng. Trở lại biệt thự giữa sườn núi, Lương Thần vừa dừng xe. Cảnh Hào Hào liền đẩy cửa xe ra, từ từ chạy vào nhà, lưu lại Thím Lâm đứng ở cửa, đang hô, Cảnh tiểu thư. Một nửa kinh ngạc một trận. Lương Thần xuống xe sau đó, Thím Lâm vừa định hô, Thần thiếu gia. Kết quả, liền nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Lương Thần, bà nháy mắt liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Thần thiếu gia lại mang mỉm cười đi về nhà, đây vẫn là lần đầu tiên nha. Phải biết rằng cho dù tâm tình của thần thiếu gia vô cùng tốt, cũng rất ít khi biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Lương Thần không thèm để ý đến Thím Lâm, không lên tiếng chào hỏi chính mình một chút nào, chỉ chậm rãi từ từ đi theo Cảnh Hào Hào vào trong nhà. Vừa mới nhìn thấy Cảnh Hào Hào liên tục không ngừng chạy vào trong phòng ngủ, còn đóng cửa vang lên một tiếng kinh thiên động địa, khóe môi Lương Thần nhịn không được liền nâng lên. Cô gái nhỏ đây là đang thẹn thùng chăng? Lương Thần đi lên lầu 2, không có đi sang phòng ngủ mà trực tiếp đi sang phòng sách. Anh nhập mật mã vào, mở két sắt bên cạnh bàn đọc sách ra. Đồ bên trong ít đến đáng thương, trong đó có một cái hộp. Lương Thần cầm lấy, mở ra, nhìn thấy đĩa CD Mây Mưa Thất Thường của anh và Cảnh Hào Hào, yên tĩnh nằm ở bên trong. Liền đóng hộp lại, tiếp đó liền bỏ những đồ thời thơ ấu của Cảnh Hào Hào do mình mang về từ quê cô để vào trong két sắt. Lương Thần khóa thật kỹ, liền mở máy tính lên, xem mail của công ty một chút, phát hiện bên trong có rất nhiều thư tín, đề nghị của các cấp cao công ty gửi tới. Liền lật ấn mở, xử lý một chút. Hết bận, anh đã sắp 11 giờ. Lúc Lương Thần, anh đang chuẩn bị đóng máy tính, đột nhiên không cẩn thận, thủ trượt một chút, ấn mở một địa chỉ trang web, ngay sau đó bên trong có quảng cáo bắn ra. Phía bên trên là một hàng chữ to màu đỏ, đặc biệt là chói mắt. Khi bạn yêu một người, bạn sẽ phát hiện bạn luôn kìm lòng không đậu lấy lòng cô ấy. Đó là biểu hiện phổ biến của một tiệm bán hoa hồng làm ra, vì mấy ngày nữa là lễ tình nhân, đêm thất tịch. Trước kia Lương Thần thấy được cũng sẽ không có cảm giác quá lớn, nhưng hiện tại anh nhìn thấy những lời này, cả người giống như bị điện giật, cả người chấn động. Ngón tay anh vuốt vuốt tắt quảng cáo đi, trong nháy mắt liền dừng ở nơi đó, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm quanh câu nói kia. Khi bạn yêu một người, bạn sẽ phát hiện bạn luôn kìm lòng không đậu lấy lòng cô ấy. Tối hôm nay, chính mình còn muốn đòi vui vẻ của Cảnh Hào Hào. Dựa theo những lời này mà nói, chẳng lẽ... Lương Thần nghĩ đến đây, anh lập tức đứng lên từ trên ghế làm việc, bởi vì anh phản ứng quá nhanh, thế cho nên ghế dựa ở phía sau bị anh đụng đến đập ngã ở trên đất, phát ra một tiếng nổ ầm. Thím Lâm dưới lầu nghe được tiếng vang, vội vàng chạy lên lầu gõ cửa phòng sách. Lương Thần vẫn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm một hàng chữ ở trên máy vi tính mà ngẩn người. Nghe được tiếng nói, lập tức vươn tay lên hung hăng đóng máy tính lại. Anh miên man suy nghĩ cái gì? Chỉ là một câu quảng cáo, anh khẩn trương như vậy để làm cái gì? Lương Thần hung hăng nhíu nhíu mày, liền vòng qua bàn sách, đi tới phòng sách. Anh không liếc mắt Thím Lâm lên một cái, liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Lương Thần đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cảnh Hào Hào đang nằm ở trên giường, cô đang ngủ. Cửa sổ ban công không có đóng, gió đêm từ từ thổi vào, mang theo một cỗ cảm giác mát lạnh. Lương Thần đi lên trước, đóng cửa sổ, kéo bức màn xuống, lúc trở về tắt đèn lớn trong phòng ngủ. Lúc này mới đi vào phòng tắm, tắm rửa một chút, đi ra anh lên giường, theo thói quen liền kéo Cảnh Hào Hào vào trong lòng mình. Đèn ngủ mờ nhạt chiếu vào trên da thịt của cô, có vẻ càng thêm không rõ. Trên cổ tay cô đeo một khối đá mà anh mua cho cô, trên người còn tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, kích thích một thân thoải mái vừa tắm xong của Lương Thần, trong nháy mắt liền khô nóng lên. Anh không chịu khống chế vuốt ve trên da thịt của cô. Anh nhẹ nhàng chậm rãi sờ tìm, mang theo một chút che chở thật cẩn thận, như là sợ không cẩn thận đánh thức cô dậy. Nhưng mà Lương Thần càng như vậy, cả người anh lại càng khó chịu. Ngay tại lúc anh muốn buông Cảnh Hào Hào ra, xoay người đi tắm suối nước lạnh, cô gái trong lòng lại nhẹ nhàng hừ một tiếng. Âm thanh của cô rất nhỏ, nhưng ở trong đêm yên tĩnh lại rất rõ ràng. Lương Thần cúi đầu liền nhìn thấy vẻ mặt quyến rũ lúc ngủ say của Cảnh Hào Hào. Cô lại có thể ngủ mơ có phản ứng với anh. Cảnh Hào Hào ngây người bên cạnh anh hơn 2 tháng, từng có rất nhiều lần hoan ái với anh, vẫn là luôn trầm mặc, cứng ngắc cố nén, lại có thể phản ứng trong lúc ngủ mơ. Anh biết rõ lúc này cô không phân rõ tình thế mới có phản ứng, nhưng đáy lòng anh đã vui mừng thành một mảnh. Cả người không khống chế được, liền xoay người, ngăn chặn môi của cô. Đây là lần đầu tiên Cảnh Hào Hào và Lương Thần làm việc này mà không cắn môi. Cô cũng không có nắm ga giường, thậm chí thân thể cũng không có cứng ngắc. Cho nên, sau khi Lương Thần chấm dứt, lúc cô ôm Cảnh Hào Hào nằm ở trên giường, cả người anh vẫn đặc biệt là hưng phấn. Cảnh Hào Hào vùi ở trong lòng anh, cũng không biết vừa rồi có tỉnh lại hay không, hiện tại ngủ càng sâu hơn. Lương Thần nhìn dung nhan nhu mì xinh đẹp của Cảnh Hào Hào, nhìn hồi lâu vẫn không có chút cảm giác chán ghét. Nếu anh và cô chưa từng gặp nhau, vĩnh viễn sẽ không biết có một người có thể nhìn mãi không chán. Vào lúc Lương Thần không biết chính mình nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào bao lâu, trong đầu anh lại đột nhiên nghĩ đến một câu nói mình nhìn thấy trong quảng cáo kia. Khi bạn yêu một người, bạn sẽ phát hiện bạn sẽ luôn kìm lòng không đậu lấy lòng cô ấy. Anh nhìn không được nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu tiến đến bên tai của cô, thấp giọng hỏi: Hào Hào, tôi đang lấy lòng em sao? Vì sao tôi lại lấy lòng em chứ? Hả? Cô gái ngốc, sao lại không nói lời nào? Lương Thần biết rõ lúc này Cảnh Hào Hào đang ngủ say, sẽ không có trả lời, nhưng vẫn tiếp tục hỏi thêm một câu. Hào Hào, chẳng lẽ tôi yêu em? Đợi khi Lương Thần tự nhiên lưu loát thốt ra câu này, cả người anh lập tức hóa đá. Sao anh lại hỏi ra một vấn đề như vậy? Anh yêu Cảnh Hào Hào, mi tâm anh lập tức nhíu chặt. Anh nhớ rõ, người nhà nhìn thấy anh chậm chạp, không chịu quen bạn gái, lúc nào cũng thúc giục anh. Lúc ấy anh liền thờ ơ, ngồi ở chỗ kia, tùy ý cho bọn họ lần lượt thay phiên nhau oanh tạc. Đợi đến khi bọn họ nói đến không còn khí lực để nói nữa, anh mới mở miệng đáp: trước khi chưa gặp người con yêu, con tình nguyện ở một mình cả đời. Vì thế anh liền thật sự cô đơn chờ đợi tốt nhất của anh. Lúc ban đầu anh gặp được Cảnh Hào Hào, anh cũng không cảm thấy đây là người tốt nhất anh muốn tìm. Anh chính là bị thân thể người phụ nữ này mê hoặc trước, cho nên anh muốn chiếm được cô. Nhất là sau khi anh biết Trầm Lương Niên phản bội cô 2 năm, anh liền càng chắc chắn với suy nghĩ này. Nhưng lúc đó anh thật sự chưa từng suy nghĩ rốt cuộc hành động khác thường của mình đại biểu cho cái gì. Nhưng hiện tại đêm đã khuya, cũng rất yên tĩnh, Lương Thần nằm ở nơi đó, Nghe tiếng hô hấp nhàn nhạt của Cảnh Hào Hào, trong nháy mắt cả người không có một chút buồn ngủ. Trong đầu anh lặp đi lặp lại, vòng vòng lượn quanh, chỉ có một vấn đề, đó chính là Cảnh Hào Hào là tốt nhất mà cả đời anh gặp được hay sao? Thành phố Giang Sơn vào thu, trời xanh mây trắng. Cảnh Hào Hào ăn xong bữa sáng, liền ngồi ở trên ghế mây, ở trên ban công. Lấy tay chống cằm, nhìn chằm chằm phong cảnh xa xa ngẩn người. Lá cây vốn xanh tươi tốt trên núi đã có chút chuyển mình, chuyển vàng. Tường cây xung quanh biệt thự tràn ngập một vòng hoa dâm bột đã nở. Một mảng hoa quế cách đó không xa cũng nở rộ theo. Gió thu thổi tới, mang theo hương khí say lòng người. Cảnh tượng tinh xảo như vậy, sợ là chỉ có thể nhìn thấy ở biệt thự tư nhân này của Lương Thần thôi. Sau lưng là sườn núi, phía sau là hồ, quả thực chính là thiên đường nhân gian. Nhưng trong đầu Cảnh Hào Hào lại bay về chuyện phát sinh vào tối hôm qua. Đêm qua cô ngâm mình trong bồn tắm một chút, thật ra rất mệt mỏi. Nằm ở trên giường chưa đến một lát, liền ngủ tiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác được có người vuốt ve mình như là mộng, lại không giống như là mộng. Vì thế cả người liền không có phòng bị. Mãi cho đến khi mức độ mộng kia dần dần trở nên càng lúc càng lớn, thân thể cô cũng theo đó càng ngày càng nóng, thậm chí cũng có chút khó kiềm lòng. Đây là cảm giác chưa bao giờ cô có. Cô chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như là có cái gì đó lạnh như băng, bị người hòa tan, sau đó càng ngày càng nóng, đến cuối cùng mang theo một thân của cô, đều giống như bắt lửa hoàn toàn. Ngọn lửa kia thiêu đốt đến cuối cùng, đốt tỉnh cô. Tuy rằng cô không có mở mắt, nhưng cô lại rõ ràng cảm giác được Lương Thần xâm nhập si mê quấn quýt chính mình như thế nào. Cũng có thể rõ ràng được cảm giác chính mình cảm thấy hưng phấn với tiếp xúc thân mật như vậy đến cỡ nào. Thậm chí cô nghe thấy rõ ràng miệng mình tràn ra từng đợt tiếng vang nhỏ. Ngay lúc đó đáy lòng của cô hung hăng run rẩy một chút, theo bản năng muốn kháng cự anh, nhưng cô lại phát hiện cao thấp toàn thân mình hoàn toàn không phát ra được một chút khí lực nào, thậm chí cả người còn càng ngày càng kích động hơn. Cho đến cuối cùng ý thức của cô lại có thể vững vàng, trở nên tan rã, hoảng hốt lên. Sau đó nữa, cô ở bên trong cực hạn cao nhất, một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Nếu không phải buổi sáng hôm sau tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, cô thật sự nghĩ đến tối hôm qua chỉ là một giấc mộng. Mặc dù đã trôi qua mấy tiếng, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được cảm quan rung động mà anh đã mang đến cho mình vào tối hôm qua. Chấn động đến mức bây giờ, cô vừa nghĩ đến, tim liền nhảy thình thịch lên theo. Hoàn toàn không thể dừng lại. Cảnh Hào Hào nâng tay lên, theo bản năng che kín ngực của mình, muốn để cho trái tim của mình đừng bảo trì, bình tĩnh một chút đi. Nhưng ai ngờ trước mặt cô lại lập tức liền thoáng hiện về tối hôm qua, lóe lên tuấn mạo của Lương Thần ngay ở trước mắt mình. Trời ạ! Cảnh Hào Hào lập tức liền đứng lên từ trên ghế mây, cô gấp gáp lượn quanh đi tới đi lui trong phòng. Cô phải hận anh mới đúng chứ, tại sao cô lại có loại cảm giác này? Thế giới của cô vốn không chào đón anh, nhưng anh lại không có tự giác, cường thế mà không lưu đường sống cho cô, xâm nhập vào cuộc đời cô như vậy, cường ngạnh thay đổi hết thảy, mạnh mẽ buộc cô muốn chuyện mà cô không muốn. Nhưng sao cô lại có thể không biết liêm sỉ như thế? Sao có thể phản ứng với một người đàn ông đập nát tình yêu của cô, thay đổi cuộc sống vốn yên bình của cô? Thậm chí nữa, anh ta là nguyên nhân suýt chút nữa chấm dứt cuộc đời cô. Cảnh Hào Hào càng nghĩ càng cảm thấy chân mềm nhũn, đến cuối cùng cô dứt khoát đặt mông ngồi ở mép giường, nhìn không được nâng tay lên vỗ vỗ vào mặt mình, nhưng lại phát hiện gương mặt mình nóng ran càng lợi hại. Cô bất lực xốc các đầu ngón tay túm lấy nắm tóc của mình. Thím Lâm mở cửa ra liền nhìn thấy vẻ mặt của Cảnh Hào Hào đang ảo não, cầm lấy tóc của mình lắc trái lắc phải, cả người hoảng sợ, liền nhịn không được lên tiếng hô một câu: "Cảnh tiểu thư." Cảnh Hào Hào nghe được tiếng nói, lập tức dừng hành động trên tay của mình lại. Cô xoay lại nhìn thoáng qua Thím Lâm, sau đó lập tức buông tay, cầm tóc của mình ra. Nhẹ nhàng sửa lại mái tóc một chút, ngồi dậy, nhìn như bình tĩnh, thật ra là đã xấu hổ muốn chết. Thanh Thanh cổ họng hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Tôi thấy thời tiết hôm nay không có tệ, ánh nắng cũng rất tốt. Cảnh tiểu thư muốn đi xuống bơi lội một chút không?" "Đây là sáng nay Lương Thần đi làm, trước khi lên xe, cố ý dặn dò bà. Anh không muốn để cô suốt ngày ủ rũ ở trong nhà để rồi sinh bệnh, nên đi ra bên ngoài hoạt động, đừng luôn một mình vùi ở trong phòng như thế." Cảnh Hào Hào dương mắt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ kia, suy nghĩ một lát nói, được. Phải biết rằng, trước kia Cảnh Hào Hảo đối mặt với đề nghị của Thím Lâm, không phải lắc đầu thì chính là buồn bực, không có hé răng. Cả người thoạt nhìn cũng không có một chút sinh khí. Hiện tại cô lại có thể có tâm tình, đi xuống lầu bơi lội. Nhất thời trên mặt Thím Lâm liền xếp đầy tươi cười. Vậy để tôi đi lấy đồ bơi cho cô. Thím Lâm vừa nói, vừa vui vẻ vào trong phòng thay quần áo, ôm ra một bộ đồ bơi, ngay cả nhãn hiệu cũng chưa lấy xuống, bày ra trước mặt Cảnh Hào Hảo, hỏi, Cảnh tiểu thư, cô xem cô muốn bộ nào? Những thứ này đều là sau khi cô vào biệt thự, Lương Thần phái chuyên gia đo thân thể chế tạo ra. Từ quần áo đến trang sức đeo tay, đến giày và túi xách phối hợp, cần gì đều có nấy. Thím Lâm lấy một bộ đồ bơi này, đặc biệt đều rất đẹp mắt, nhưng Cảnh Hào Hảo vẫn cẩn thận lựa chọn một chút. Chỉ một kiện trong đó nói, bộ này đi. Được. Thím Lâm cắt nhãn đồ bơi xuống, đưa cho Cảnh Hào Hảo, cầm những bộ còn lại vào trong phòng thay quần áo, vừa treo lên, vừa lớn tiếng nói với Cảnh Hào Hảo ở bên ngoài. Cảnh tiểu thư, cô nên như vậy, lúc trước kia luôn một mình, không khí trầm lặng, nghẹn ở trong phòng, sớm hay muộn cũng nghẹn chính mình ra vấn đề. Cô nên xem như bây giờ thật tốt, chọn một bộ quần áo xinh đẹp, đi xuống lầu bơi lội, vận động một chút, con gái, tuổi còn trẻ. Làm gì cũng phải để ý, chính mình trôi qua mệt mỏi như vậy làm gì? Tuy rằng Thím Lâm là đang càu nhào Cảnh Hào Hảo, nhưng cô lại nghe rất thư thái. Cô thay bộ đồ bơi, sau đó khoác một chiếc áo choàng tắm, đi xuống lầu. Tuy rằng là bể bơi bên ngoài, nhưng bên trong vẫn trang bị dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ. Không nóng, không lạnh. Vừa đúng, Cảnh Hào Hảo nhảy xuống. Cô thong thả bơi vài vòng, làm nóng người, mới tăng tốc độ nhanh hơn. Bơi khoảng 20 phút. Cảnh Hào Hảo leo lên từ trên bể bơi, nằm ở trên ghế dựa. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào xung quanh. Thoạt nhìn như năm tháng yên tĩnh, Cảnh Hào Hảo nhịn không được híp mắt, cả khuôn mặt mang theo vài phần ý thích. Ngay tại lúc Cảnh Hào Hảo híp mắt lại, nằm ở trên bể bơi như sắp ngủ, đột nhiên nghe được cửa lớn biệt thự truyền đến tiếng chuông cửa. Bể bơi cách cửa lớn một đoạn khoảng cách, Cảnh Hào Hảo chỉ nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ, cô liền không có chút nào để ý lật người, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Qua chưa đến 10 phút, người giữ cửa chạy tới. Cảnh tiểu thư, ngoài cửa đến một vị tiểu thư, nói là tìm cô. Tìm tôi? Làm gì có ai biết cô ở nơi này mà tìm? Cảnh Hào Hảo có chút hoài nghi đứng lên, cầm lấy áo choàng tắm, phủ lên trên người, trực tiếp mang dép lê, rồi đi đến cửa lớn. Khi Cảnh Hào Hảo dẫm bước chân, không nhanh không chậm đi đến cửa lớn, nhìn thấy ngoài cửa đứng là một cô gái mặc quần jean, áo sơ mi van màu trắng. Cô sợ run trong chốc lát mới ý thức được người nọ chính là Kiều Ôn Noãn. Kiều Ôn Noãn không có trang điểm, Cảnh Hào Hảo cũng có thể nhìn rõ ràng nốt đậu ở trên mặt. Tóc dài của cô ta tùy ý buộc ở sau đầu, thoạt nhìn có chút lộn xộn. Cảnh Hào Hảo lập tức nghĩ đến những lời của Từ Dung nói ở trước mặt cô vào đêm qua. Sắc mặt của cô trong nháy mắt liền không có biểu tình gì. Kiều Ôn Noãn nhìn thấy Cảnh Hào Hảo, lại vội vàng đi về phía trước hai bước, cánh cửa, vội vàng mở miệng nói. Hào Hảo, hôm nay tôi tới tìm cô là có chuyện xin cô giúp đỡ. Cảnh Hào Hảo còn chưa kịp trả lời, Kiều Ôn Noãn liền khẩn cấp tiếp tục nói. Hào Hảo, hiện tại chỉ có cô là có thể cứu Trầm Lương Niên. Cho nên tôi cầu xin cô hiện tại đi bệnh viện nhân dân, nhìn Lương Niên một chút đi. Bệnh viện nhân dân, Trầm Lương Niên. Mi tâm của Cảnh Hào Hảo nhẹ nhàng nhíu chặt một chút, âm điệu có chút không thể chờ đợi hỏi. Anh Trầm Lương Niên làm sao? Anh ấy làm sao vậy? Mấy ngày nay anh ấy ngày ngày một mình uống rượu giải sầu, tối hôm qua không biết anh ấy uống bao nhiêu, té xỉu ở ven đường, được người ta đưa đi bệnh viện. Người ở bệnh viện gọi điện thoại, suốt đêm thông báo cho tôi. Nói dạ dày anh ấy xuất huyết, tôi vội vàng tiến vào bệnh viện. Đến hiện tại, cả người anh ấy hiện tại đang hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói trong tình huống anh ấy rất không lạc quan. Tôi không có cách nào, tôi nghĩ đến cô, chỉ có thể nghĩ đến cô, cho nên tôi cầu xin cô hiện tại đi thăm anh ấy đi. Sắc mặt của Cảnh Hào Hảo lập tức liền mất đi huyết sắc. Cô không nói gì, chỉ xoay người, liền chạy về phía biệt thự. Tốc độ chạy của cô đặc biệt nhanh, trên đường đã đánh rơi một chiếc dép. Cô chân trần chạy giẫm nát đá cuội. Cô cảm thấy đôi chân hơi cấn đau, nhưng cô lại hoàn toàn mặc kệ, chỉ nhanh chóng đẩy cửa ra, chạy lên tầng 2, thay đổi quần áo, cũng không để ý tới Thím Lâm đi theo sau hỏi, liền vội vàng cầm túi xách chạy về phía cửa lớn. Cảnh tiểu thư. Cảnh tiểu thư, cô đây là đi đâu? Người giữ cửa và Thím Lâm một trước một sau hỏi. Cảnh Hào Hảo lại hoàn toàn như không có nghe được, trực tiếp nhảy lên xe Kiều Ôn Noãn, thúc giục Kiều Ôn Noãn nhanh chóng khởi động xe, rời khỏi biệt thự. Thím Lâm trở lại biệt thự, lo trái lo phải, nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gọi một cú điện thoại cho Lương Thần. Lúc Thím Lâm gọi điện thoại qua, Lương Thần đang họp, di động đang đặt ở chỗ thư ký. Cho nên họp xong, Lương Thần nghe được thư ký chuyển cáo, lập tức gọi về trong nhà một cú điện thoại. Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư đi ra ngoài. Tôi tưởng là chuyện gì, Hào Hào không phải là muốn ra cửa một chuyến ư, các người đi theo cùng là được. Về sau loại chuyện này không cần báo cho tôi. Lương Thần vừa lật văn kiện, vừa không yên lòng nói. Không phải, thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư là tự đi ra ngoài một mình. Âm trong lời nói của Thím Lâm còn chưa rơi xuống, Lương Thần liền bốp một tiếng, văn kiện khép lại. Giọng nói của anh nháy mắt liền trầm thấp xuống. Rốt cuộc một đám các người xảy ra chuyện gì, ngay cả một người cũng không trông chừng được là sao? Không, không phải, là có một vị tiểu thư tới đây tìm Cảnh tiểu thư, không biết là nói cái gì với Cảnh tiểu thư. Cảnh tiểu thư bỏ chạy về phòng, thay quần áo. Chúng ta còn chưa kịp ngăn cản, cô ấy liền lên xe, đi với người đó rồi. Tiểu thư, Lương Thần nhíu mày hỏi. Vị tiểu thư kia lái xe tới. Vâng. Đi điều tra băng hình ghi ở cửa lớn, nhìn xem biển số xe của cô ta là bao nhiêu, nói cho tôi biết. Lương Thần nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.